Chương 351, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây cúp điện thoại. Sở Quân cố điểm cái cằm như có điều suy nghĩ. Trong giới này, quả nhiên cùng với nàng nghĩ đồng dạng. Cho nên, phiền lão bọn họ xem như giới bên trong, tầng dưới chốt nhất người tu luyện. Mà, ẩn thế gia tộc mới xem như cao tầng hoặc là ở giữa, dù sao đằng sau còn có một cái dãy núi, rừng rậm sau địa phương A, đúng không? Dựa theo Sở Nhất nói, không thể toàn thắng trúc cơ hậu kỳ, cũng không cần tùy tiện đi vào ẩn thế gia tộc địa bàn, bởi vì năng lực không đủ, rất dễ dàng bị xử lý. Mà ẩn thế gia tộc năng lực đường ranh giới, liền trúc cơ côn thiên vực sao nàng này thì thầm ba chữ, làm chính lật xem sách ma pháp Phật hệ, đột nhiên hơi co rụt lại đầu ngón tay. Kia nắm bắt sách ma pháp đầu ngón tay, đều kéo căng bạch nổi lên màu xanh. Nàng quay đầu nhìn về phía Phật hệ, khiếp hạ mắt. Phản ứng này, có chút quá lớn rồi. Như vậy ngươi đến từ côn thiên vực ân. Phật hệ màu nhạt cánh môi nhếch, đều gặp tái nhợt. Côn thiên vực, Tuyết Lạc gia. Hắn buông thong mắt, chậm rãi nói, Tuyết Lạc gia, 20 năm trước, diệt môn, ta Ngô lời nói vẫn chưa xong, trong miệng liền bị lấp cây kẹo que. Phật hề giật mình, ngước mắt hướng Sở Thiểu Niên nhìn lại. Thiếu niên nghiêng hắn một chút. Ngậm miệng, ra không thích nghe người tư ẩn, càng không đào người vết xẻo yêu thích, hiểu còn nhiều thời gian, có oán báo oán, có cừu báo cừu, sợ mau lại nói nàng nết nết miệng, cười quỷ xúc. Chơi không lại QNZ không quan hệ à, bọn họ đẳng cấp cao. Năng lực cường đúng không quăng hắn 180 cái áp xúc bom nguyên tử, xem hắn năng lực mạnh bao nhiêu ra sẽ làm, miễn phí tặng cho ngươi, tùy tiện tạp trong miệng trồng veo bánh kẹo vị. Trong lỗ thai nghe được, kia hàm chứa lạnh siêu siêu, ác ý tràn đầy. Làm Phật hề hơi trước mắt, chậm rãi cười. Chiếu đến sắc trời, chiếu đến hoa mỹ kiến trúc. Giống bạch ngọc lan điểm suyết lấy ai nhờ trăng châu mai. Nghiên tuyệt ôn nhuận, kiều diễm phong hoa, coi là thật như tiên tri mặt. Cười cái gì cười nói đứng đắn đâu nhìn cười không hiểu ra sao Phật hề. Sở Thiểu Niên không cao hứng trợn mắt chừng một cái. Ừm. Phật hề gật đầu. Đánh không lại liền ném bom nguyên tử, đến lúc đó ở bên ngoài trống lên kết giới, tai họa không đến người khác. Cho nên, quả nhiên vẫn là cờ ơn ở không gian linh phu linh khí, những vật này à, không thì không có cách nào mang nha. Sở Thiểu Niên gãi gãi mặt, rất là nghiêm túc suy tư. Đúng. Nếu quả thật muốn làm những vật kia, xác thực cờ ơn ở không gian đến mang theo, không thì không có cách nào làm. Quanh Phật hề phụ họa giọng điệu cứng rắn vừa rơi xuống. Trong kết giới đả tọa trầm trường lâm, trên người đột nhiên tăng vọt ra ngọn lửa. Bùm bùm tại trong kết giới thiếu đốt, làm cả người hắn như cái hỏa cầu đồng dạng, nóng bỏng bức người. Đây là, đột phá nàng nhíu nhíu mày, cổ tay khẽ đảo, cầm ra đen tâm liên, điểm thành linh lực, vẽ ra tụ linh trận. Lắc tại trầm trường lâm bốn phía. Cùng với tụ linh trận xuất hiện. Bên ngoài giữa thiên địa, vô số linh khí, tranh nhau chen lấn hướng phía bên này vọt tới. Chỉ là lại không biết vì sao, đều bị kia lửa cháy hừng hực cho thiêu đốt mất, không thể dung nhập trong cơ thể của hắn. Mà trầm trường lâm cu nở dê bởi vì không thể kịp thời bổ sung linh khí, dẫn đến cả người hắn đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trên người cũng bị kia tăng vọt ngọn lửa cho phản đốt ra vết thương. Sở Quân cố thần sắc cứng lại. Vọt đến trầm trường lâm trước người, năm ngón tay mở ra, áp cách đỉnh đầu. Dưới lòng bàn tay linh lực nghiêng mà ra, tiếp tế trong cơ thể hắn, bởi vì tiến giai mà có chút thâm hụt linh khí. Theo nàng linh lực bổ khuyết, trầm trường lâm trên người kia tăng vọt ngọn lửa, mới chậm rãi chìm xuống. Kia bị ngọn lửa phản đốt ra tới vết thương, cu nở dê dần dần khép lại. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi thở ra, mở mắt ra. Nam thao phản xạ có điều kiện tính kẹp lấy chân, che máy bay, vẻ mặt nhăn nhó. Ta quần áo đâu các ngươi có xấu hổ hay không à? Khởi la ho tư quần áo muốn so máy bay lớn nhỏ vẫn là làm gì ba? Sở Thiểu Niên một cái bánh bao hấp quăng hắn đầu bên trên. Ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Chính mình đốt thành cái hỏa cầu, còn trách người khác cởi quần áo ngươi cái gì ma bệnh ai trầm trường lâm ngộng ngộng. Hậu chi hậu giác nhớ tới, hắn vừa rồi giống như rất đau khổ. Muốn hút thu linh khí. Nhưng lại không biết vì cái gì hấp thu không đi vào. Về sau, không hiểu cảm giác có linh lực chút xuống ở trong cơ thể hắn, lắng lại thể nội thâm hụt bạo động. Anh hắn cười hát hát hai tiếng. Kia cái gì, cho ta cả bộ quần áo thôi. Phật hề lường trầm trường lâm một chút, giật xuống màn cửa ném trên người hắn. Trầm trường lâm cu nở dê mặc kệ này màn cửa hoa hồng, nhanh lên khỏa thân trên, lúc này mới thở phào, từ dưới đất đứng lên, vặn vẹo vốn éo gân cốt. Hai mắt lấp lánh sáng. Ta giống như thăng cấp ửng, không tệ, chúc mừng Trầm đại thúc thoát ly luyện khí kỳ, bước vào trúc cơ kỳ A, trúc cơ đi lên là ngưng thần đi lên là kết đan, cố lên như vậy, tương đối, ma pháp sư này một bộ trước, đại thúc cũng không cần rơi xuống Sở Thiểu Niên cười tủm tỉm vỗ vỗ, cả người đều cứng đờ, Trầm Trường Lâm bả vai. Theo ra so sánh, sơ cấp ma pháp sư, đối ứng là luyện khí nhập môn, trung cấp ma pháp sư, đối ứng là luyện khí hậu kỳ, cao cấp ma pháp sư đối ứng là trúc cơ toàn kỳ, đại ma pháp sư đối ứng là ngưng thần toàn kỳ, pháp sư đối ứng là kết đan toàn kỳ. Cho nên, Trầm đại thúc nàng đem trong nơi hẻo lánh kia tư điển, cùng cơ sở ma pháp thư tịch, còn có bị hắn gặm không có ra bút, nhét vào trong tay hắn, lôi kéo hắn ngồi vào một bên bên bàn. Một mặt nghiêm túc lại nghiêm túc. Ngươi muốn theo một cái ma pháp tiểu bạch, một đường lên tới cao cấp ma pháp sư, trong lúc này muốn, mùng 10 cấp, trung cấp 10, thêm cao 10 cấp, trước trước sau sau cộng lại, đối ứng ngươi bây giờ trúc cơ sơ kỳ, muốn 2324 cấp như vậy, cố lên nha. Trầm Trường Lâm một mặt run rẩy. Không phải, này có chút quá làm khó người, ta một cái gì cũng đều không hiểu, ngươi muốn ta thoảng cái liền vọt hơn 20 cấp, này. Đây không có khả năng sự do người làm, nhân định thắng thiên sao cười một mặt vui sướng thiếu niên, đong đưa đôi cáo. Vô vô sọ náo của hắn. Bớt nói nhảm học muốn khóc. Thiến giai vui sướng, mất giáo. Nếu là chưa đi đến cấp liền tốt, còn có thể ít hơn mười mấy cấp hắn khóc không ra nước mắt ôm sách ma pháp cùng tư điện, từng cái gặm. Gặm tâm nhét lại vô lực. Thật sự là tạo nghiệp nha hắn khổ ha ha ở nơi đó gặm sách ma pháp. Sở Thiểu Niên thì nhìn hắn trong bụng linh căn, nếu đăm chiêu, nhan sắc giống như, sáng lên một chút, trước đó không hút vào được linh khí, là bởi vì hỏa linh khí độ tinh khiết quá mức nguyên nhân khả năng. Phật Hề dùng đầu lưỡi liếm lắp trong miệng đường, nhìn một chút Trầm Trường Lâm. Hỏa linh căn đơn nhất hấp thu hỏa linh khí, đối linh căn có nhất định tẩy luyện, cùng tăng lên phẩm giai công năng, cũng sẽ càng thêm rèn luyện thân thể, thanh trừ tạp chất, đạt tới người linh hợp nhất tình trạng. Hắn lái chậm chậm khẩu, đem tự mình biết, đều nói cho Sở Quân Cố. Lại thêm nhất định tâm pháp tu luyện, sẽ mở rộng linh lực cường đại độ, có chút giống ma pháp phù vòng. Ta trước đó chưa có tiếp xúc qua phương Tây ma pháp, cho nên đối với phương diện này tri thức cũng không hề hề ưu do, trước mắt đến là có thể dung hợp một hai.